Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Hai, vậy là chỉ còn 10 chương nữa là hết rồi. Hẹn các men sau nhé, cách chương.